Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tâm trạng Hình Sơn bây giờ lại thoải mái trả nổi, chấn động do thân kiếm va vào nhau truyền đến, cộng hưởng với thân thể tạo thành một cảm giác buồn bực trong lòng hắn ta. Lính đánh thuê liếm máu lưỡi đao, tất nhiên sẽ hiểu rõ thân thể mình, hắn ta biết sở dĩ mình có cảm giác như vậy, hoàn toàn là vì chấn động từ đòn đánh của Tom Cruise đã nhiễu loạn nhịp tim hắn ta, từ đó hô hấp cũng loạn, làm hắn ta cảm thấy không bình thường. Xem ra người đàn ông trước mặt là một cao thủ kiếm đạo. Thế nhưng, Hình Sơn gã là một thập nhận cao quý, không được thua trong tay phụ nữ, tất nhiên cũng không được thua trên tay một con mèo. Thế là đại kiếm trong tay Hình Sơn vung mạnh, quét qua người Tom Cruise, uy thế không khác gì phá núi. Đại thân sĩ mà Tiêu Phàm có trước đây, đã từng đối đầu với không ít chiến sĩ có sức mạnh như Hình Sơn. Mà Tom Cruise sau khi thân sĩ hóa cũng được kế thừa kỹ thuật đại thân sĩ, nhận được không ít kinh nghiệm đối chiến đại thân sĩ, thế nên nó nhìn cự kiếm quét tới nhưng không có chút sợ hãi nào, đôi giày da tinh xảo đạp mạnh xuống đất, âm thanh cộc cộc vang dội, tạo thành bản nhạc đệm cho điệu nhảy. Yêu nhã, nhẹ nhàng, quay người một cái, Tom Cruise giống như đang nhảy cùng Hình Sơn, vô cùng xinh đẹp tránh được cú quét qua của hắn ta, nhanh nhẹn phóng đến trước người hắn ta. Hình Sơn thấy Tom Cruise đến ngay sát mắt mình thì vô cùng khiếp sợ, đang định chém về phát nó một phát thì lúc này Tom Cruise lại mở miệng nói. Ai đẹp trai nhất thế giới, mèo? Kiểu câu như thế này, chỉ có thể là tuyên ngôn thân sĩ. Nhưng Tom Cruise không giống Tiêu Phàm, nó hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ gì với điều này, dù sao nó vẫn hay tự xưng bản soái mèo này bản soái mèo nọ còn gì. Nó cảm thấy nó có được kỹ năng này là lẽ đương nhiên. Mà tuyên ngôn thân sĩ phiên bản mèo so với nguyên bản càng mạnh hơn, bởi vì tên Tom Cruise nhiều hơn mệnh phàm rất nhiều, tên càng dài, tuyên ngôn thân sĩ càng có ích, bởi vì đối thủ phải mất nhiều thời gian để đọc hơn. Bởi vậy Tom Cruise có thể tranh thủ bày ra cái dáng pâu, sau đó từ từ sử dụng tất sát, kết thúc mạng sống của kẻ địch. Hình Sơn không nhúc nhích, miệng há ra cứng đờ, theo kịch bản cố định, hắn ta sắp bắt đầu khen Tom Cruise đẹp trai rồi. Tom Cruise tâm trạng vui vẻ đợi nghe, ầm một tiếng, thân kiếm Tây Dương đấy lên một ngọn lam viêm, sau đó dùng mũi kiếm đâm vào người Hình Sơn, thoáng cái đã biến Hình Sơn thành một đóa hoa màu xanh lam sáng rực. Tinh bạo khí lưu trảm. Bởi vì là phiên bản mèo, cho nên Tom Cruise hoàn toàn có thể sử dụng kiếm. Hình Sơn không cam lòng đọc xong hai chữ đẹp trai cuối cùng thì bị lam viêm thiêu rụi trong gió. Tom Cruise hài lòng nghe người ta ca ngợi xong, người ngửi mùi rượu thoang thoảng trong không khí, đang muốn khoe chiến tích của mình với người khác thì không ngờ. Mèo. Ngay lúc Tom Cruise nghi ngờ kêu lên một tiếng mèo, nó lại lần nữa biến lại thành một con mèo lông xù bé tẹo, ngượng hơn nữa là, bởi vì tác dụng phụ thoát lực nên động đậy chẳng được mà nói cũng chẳng xong. Xà cơ đi qua, lo lắng hỏi thăm nó một câu, thấy nó không có phản ứng gì thì trực tiếp bế lên rồi chạy về phía tứ phương phong ma trận. Quá bất ngờ, những người chơi tinh anh của trận doanh ác ma từ thế yếu ban đầu, qua một đường chiến đấu khổ cực, rốt cục cũng nghịch chuyển được tình thế. Ngay lúc này đây, sau khi đánh bại được đối thủ, liền đi đến màn mây xanh thẳm giữa sân để cứu đồng đội đang bị nhốt trong lao ngục ra. Họ có thể thành công không đây? Tiểu Miêu thấy trận doanh ác ma hầu như đã chiếm ưu thế toàn tuyến thì bắt đầu phấn khởi hô to, phong ma tiểu xích lang nhìn màn hình lớn, trong lòng cũng thầm chờ mong. Tử Yêu, Mét, Phong Triệt, Hình Sơn đã thua. Thật không ngờ, chúng ta thế mà bị ép đến tình trạng như thế này. Xem ra chỉ còn cách tiến hành kế hoạch khác mà thôi. Ừ, đành thế thôi chứ biết sao. Lâm Bình đấu giả phân tán bốn phía, lúc này lại lặng lẽ sử dụng bí pháp nói chuyện, đám ác ma vừa chiến đấu xong bên ngoài hà màn chẳng hề biết bọn họ đang tính toán thứ gì, nhào nhào đến gần bốn góc của màn mây. Tom Cruise không động đậy được đang nằm trong lòng xà cơ, lúc này thở hổn hển, nó muốn lên tiếng nhắc nhở xà cơ một câu. Bởi vì nó bỗng nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm mạnh mẽ, xà cơ càng chạy về phía trước cảm giác nguy hiểm càng lớn dần. Tom Cruise cảm thấy mình bây giờ đang chịu chết chung với xà cơ, nhưng lại chả còn cách nào khác, bởi vì nó lúc này có động đậy được chút nào đâu. Chương 878, kiếm và số phận. A Hoa tỷ, Tịch Dương, Bán Trường Miên, Xà Cơ đi về phía bốn góc tứ phương phong ma trận, khi bọn họ thấy được bốn người lâm binh đấu giả rồi, lâm binh đấu giả thở dài, mọi người cuối cùng cũng đến đông đủ cả rồi. Ngữ khí khi anh ta nói câu đó, giống như đã chờ đợi bọn họ lâu lắm rồi. Sau đó bọn họ cùng nhau nhìn về phía kiếm thần, ánh mắt như đang tạm biệt, những chuyện kế tiếp, đành giao cho kiếm thần đại ca vậy. Kỳ linh wormhole, mở. Lâm binh đấu giả hét lên, trung tâm màn mây xanh thẳm dâng lên một mặt trời màu đen, đó là lỗ sâu được tạo thành khi không gian sụp đổ. Kỳ linh wormhole là sát chiêu mạnh nhất của lâm binh đấu giả, thông qua việc cho nổ sức mạnh trong cơ thể bốn người, làm sụp đổ một điểm nào đó trong không gian, ngay điểm đó tạo ra một lỗ sâu cỡ nhỏ, lôi kéo tất cả mọi thứ xung quanh vào trong, chôn vùi hoàn toàn. Đây là pháp thuật liên hợp đạt đến trình độ cấm chú, đương nhiên sau khi thi triển Kỳ linh wormhole bốn người bọn họ cũng không thể sống sót. Tóm lại đây là một tuyệt chiêu kéo người khác đồng quy vô tận. Lỗ sâu bắt đầu thay đổi, lực hấp dẫn mạnh mẽ như muốn nuốt chửng luôn cả ánh sáng, đám A Hoa tỷ đang ở gần bốn người lâm binh đấu giả vốn chẳng cách nào trốn được, càng đừng nói đến đám hổ nữ đang bị nhốt trong tứ phương phong ma trận. Lỗ sâu hút lấy hết thảy, cây cối xung quanh đều bị nhổ tận gốc, kéo vào trong. Kiếm thần và Tiêu Phàm cũng ngừng chiến đấu, chống kiếm xuống mặt đất, giữ vững thân thể. Đợi đến khi gió êm sóng lặng, khắp nơi đã trở nên hỗn độn. Nơi này hình như chỉ còn mình chúng ta. Tiêu Phàm nói. Tôi bên này còn một người nữa. Kiếm thần chỉ vào Tiểu Ngũ vẫn đang ở trong khối quan tài băng. Thế tôi bên này cũng còn một người. Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt hướng về phía thứ tự lúc bắt đầu đến giờ chưa từng động đậy trong khối băng, nói. Kiếm thần yên lặng, sau đó cũng bắt đầu cười. Thực sự quá đáng sợ, tôi vốn còn tưởng trận doanh ác ma sẽ nghịch chuyển hoàn toàn, thế mà cuối cùng công hội trật tự lại tạo ra một cái lỗ đen, trực tiếp nuốt gần hết người chơi trận doanh ác ma vào trong đó luôn. Tiểu Miêu vỗ ngực mình, hốt hoảng lo sợ nói. Ngọn núi đôi đầy đặn theo đó lắc lư lên xuống. Đám người cứ nuốt nước bọt mãi, chẳng biết là do bị hố đen dọa hay do gì khác. Bây giờ xem ra, thắng bại cuối cùng nằm ở cuộc chiến của Mệnh Phàm và người đàn ông áo xanh này thôi. Phong Ma Tiểu Xích Lang dán mắt vào màn hình lớn, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Uy lực Kỳ linh wormhole dần tan đi, Tiểu Ngũ sợ hãi chui ra từ trong quan tài băng lá chắn băng, một thoáng đã đến bên người kiếm thần. Mà Miên Miên vẫn lạnh lùng như cũ, trong khối băng lặng lặng nhìn, ánh mắt trông rất tò mò. Anh cả, không ngờ bọn họ lại phiền toái như vậy, thế mà lại để lâm binh đấu giả dùng đến kế hoạch cuối cùng. Tiểu Ngũ có hơi xấu hổ, bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu của thập nhận, phải là nở mày nở mặt tiêu diệt hết đám người Tiêu Phàm mới đúng. Kiếm thần thì lại không thèm để ý, không sao, kết quả trận đấu sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào đâu. Cậu lui xuống trước đi, Mệnh Phàm một mình tôi đối phó được rồi. Tiểu Ngũ nghe vậy thì ngoan ngoãn lùi lại, trong lòng cậu rất rõ ràng, bản thân cậu ta đánh không lại Mệnh Phàm, thế nên cũng chẳng muốn ra đầu gió làm gì. Chờ một chút, Tiểu Ngũ, suýt quên mất, thứ này cậu tạm thời giữ giúp tôi một lát. Tiểu Ngũ chẳng hiểu sao kiếm thần lại gọi mình lại, đợi đến khi thấy rõ thứ trong tay kiếm thần thì giật nảy mình. Bảng tên, kiếm thần đại ca, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh nghĩ mình không đánh lại Mệnh Phàm sao? Kiếm thần nhìn Tiểu Ngũ phản ứng vậy là biết Tiểu Ngũ đã hiểu lầm ý mình rồi. Hắn ta nhẹ nhàng cười, nói Tiểu Ngũ, cậu hiểu lầm rồi, chỉ là để đảm bảo thêm thôi. Đảm bảo? Sư đệ tôi có một chiêu kỳ quái, tôi sợ chúng chiêu ấy mà. Tiểu Ngũ hiểu mà như không hiểu, nhưng vẫn làm theo kiếm thần phân phó, cất bảng hiệu vào rồi lùi sang một bên. Có điều, thấy kiếm thần làm như vậy, người trong cuộc Tiêu Phàm lại chả hiểu, hoàn toàn không biết kiếm thần có ý gì. Sư huynh, huynh đang. Sư đệ còn giả vờ hồ đồ gì chứ? Sư phụ ta từng nói, mấy người ham mê rượu kiếm, am hiểu tà môn dị đạo, có một chiêu gọi là Phi Long Tham Vân Thủ, rất dữ dội. Ta không phải sợ bị trộm mất chứ còn gì nữa. Bây giờ sư đệ rõ ràng đang ở thế yếu, lại rất lâu không lùi bước, ta sợ sư đệ đang thầm chú ý đến khối bảng tên này. Phi Long Tham Vân Thủ. Tiêu Phàm rốt cục cũng nhớ lại kỹ năng này, chẳng qua kiếm thần thật đúng là lo xa quá rồi. Phi Long Tham Vân Thủ này, lúc Tiêu Phàm vừa mới được Thục Sơn phái dạy cho, đem ra ứng dụng thì đúng thật là thích vô cùng. Nhưng sau khi hắn dùng Phi Long Tham Vân Thủ mò được áo lót của nữ thần Victoria, cả người như sắp điên đến nơi rồi, cũng không còn chờ mong gì đối với cái kỹ năng này nữa rồi. Nếu bây giờ kiếm thần giao bảng tên Tiểu Ngũ, vậy thì... Sư đệ, đừng có nghĩ đến ý đồ gì xấu, nếu đệ ra tay tập kích Tiểu Ngũ, ta nhất định sẽ ngăn đệ lại trước một bước. Hơn nữa, Tiểu Ngũ có lá chắn băng, bảo vệ, sư đệ sẽ không thể xử lý với cậu ta một cách dễ dàng đâu, thế nên, đệ hãy thành thành thật thật mà đánh với ta một trận đi. Ánh mắt Tiêu Phàm chỉ thoáng liếc một cái đã bị kiếm thần xem thấu tâm tư, hắn cảm thấy thật xấu hổ. Đã như vậy, hắn đành phải hạ gục kiếm thần trước. Lúc trước đã từng nếm thử nhiều nên Tiêu Phàm cũng biết, kiếm thuật mình không bằng kiếm thần. Chỉ cần liên quan đến kiếm đạo, kiếm thần tuyệt đối trên cơ hắn. Tiêu Phàm có cân nhắc thay đổi qua công kích bằng súng lục, nhưng hắn cảm thấy dùng súng lục đối phó kiếm thần vẫn không thể được, bởi vì kiếm thần có một thứ thân pháp, gọi là tiên phong vân thể thuật. Thân pháp này cũng giống như thân pháp Thục Sơn, có thể khiến cho kiếm thần trở nên mạnh hơn, đạn bắn ra chỉ trong một cái chớp mắt, kiếm thần di chuyển cũng trong một cái chớp mắt so với một cái chớp mắt, công kích tất nhiên không thể thành công được. Nếu như sử dụng trận súng phù du, kiếm thần vẫn có thể thông qua ngự kiếm thuật để thiết lập thất tinh phục ma trận để ngăn cản, thậm chí là phản công lại. Thế nên, suy đi nghĩ lại, chiêu Tiêu Phàm có thể dùng chỉ còn lại có Túy Uyên Sát Đêm Vĩnh Hằng. Tiêu Phàm hít một hơi sâu, nắm chặt song kiếm, bước lên một bước, trời đất dần chìm trong bóng đêm. Tiểu Ngũ kinh hoàng nhìn mọi thứ đang mất đi ánh sáng trước mắt, cảm thấy thấy cái lạnh xâm nhập vào thân thể, khiến cho cậu ta cảm thấy mình như đang rơi vào hầm băng. Mặc dù Tiểu Ngũ biết màn đêm này không nhằm vào cậu, nhưng Tiểu Ngũ đang cầm bảng tên trong tay nào dám sơ sẩy, một lần nữa sử dụng lá chắn băng, nhốt mình vào hầm băng, lặng lẽ chờ màn đêm qua đi. Kiếm thần dồn vận khí vào mi tâm, tập trung nhìn, ánh mắt lấp lóe, nhưng vẫn không thể thấy được thứ gì. Hắn ta thoáng chốc hiểu ra màn đêm này không bình thường, nó không chỉ có che đậy ánh sáng, mà còn nuốt luôn cả ánh sáng. Không có ánh sáng, mắt người sao còn thấy gì được. Nhưng kiếm thần vẫn không hoảng, dứt khoát nhắm hai mắt lại, để con tim cảm nhận sẽ chính xác hơn. Thất kiếm lơ lửng quanh người, tạo thành một kiếm thần mạnh nhất, màn phòng ngự mạnh nhất. Hút hết ánh sáng, Tiêu Phàm chợt lao đến tấn công. Đinh đinh keng keng, tiếng kiếm và lửa nổ thay nhau vang lên, Tiêu Phàm lại lần nữa giao chiến với kiếm thần. Tiểu Ngũ trong quan tài băng nhìn ánh lửa giấy lên trong đêm tối, cảm thấy thật đẹp, nhưng trong thứ ánh sáng đẹp đẽ đó, cậu ta lại cảm nhận được một trận tim đập nhanh, bởi vì màn đêm này làm cậu cảm thấy rất bất an. Trong mắt Tiểu Ngũ, trò chơi này bất luận người chơi như thế nào đều có thể thông qua phép tính đặc biệt của cậu biến thành số liệu, hoặc nói đó là một chỉ số đặc biệt, nói đơn giản phổ thông hơn thì đó chính là sức chiến đấu. Chương 879, kiếm và cách nói về số mệnh. Và cũng trong mắt Tiểu Ngũ, chỉ số sức chiến đấu của kiếm thần đương nhiên là lớn nhất trong tất cả mọi người. Còn sức chiến đấu của Tiêu Phàm, cho tới bây giờ Tiểu Ngũ vẫn không thể tính ra. Bởi vì trong trận chiến với Chiến Minh khi đó, không ai có thể thấy rõ trong màn đêm đó đã xảy ra những gì, thế nên Tiểu Ngũ cực kỳ sợ hãi, trong đêm tối Tiêu Phàm sẽ phát huy ra một sức chiến đấu vượt xa kiếm thần. Nhưng cậu ta lúc này cũng chỉ biết bó tay, nằm trong quan tài băng lẳng lặng cầu nguyện. Rốt cuộc màn đêm cũng tan đi, ánh sáng tràn về khắp mọi nơi. Reginald dưới sân không thể tin được, anh ta là người đã từng trải nghiệm màn đêm đó, cũng là người hiểu rõ nhất sự kinh khủng trong đó. Anh ta không ngờ, đêm tối qua đi mà kiếm thần vẫn đứng sừng sững ngay đó, giống như trường kiếm đang lơ lửng trước người anh ta vậy. Vì sao? Tiêu Phàm kinh hoàng. Hắn biết thất tinh phục ma trận có thể đỡ được các đòn mình tấn công kiếm thần, nhưng lại không hiểu được, kiếm thần sao có thể trong đêm tối mà như ban ngày, đỡ được tất cả đòn đánh bất ngờ của hắn vô cùng chuẩn xác. Nhờ kiếm tâm, từ nhỏ ta đã tập kiếm ở Thục Sơn, kiếm chính là người bạn thân nhất. Tu hành từ lâu nên ta đã tu ra kiếm tâm, chỉ cần đệ dùng kiếm, ta có thể cảm ứng được. Màn đêm tối tăm vô tận, mặc dù đôi mắt này không dùng được, nhưng chỉ cần ta có kiếm tâm thì tất cả sẽ đều rõ ràng. Thế nên ngay từ đầu ta đã nói, kiếm của đệ không bằng kiếm của ta. Kết quả trận chiến này không có bất kỳ sự thay đổi nào. Sư đệ nên ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Đỡ được Túy Uyên sát đêm vĩnh hằng của Tiêu Phàm, kiếm thần đứng thẳng trước người Tiêu Phàm, quần áo không có chút lộn xộn nào. Hơn nữa, bản thân kiếm thần mang thêm cái khí chất siêu trần thoát tục, rất có phong thái cao thủ. Tiêu Phàm thở dài, nếu như thế, có khi lời huynh nói chính xác thật, kiếm của ta đúng là không sánh bằng kiếm của huynh thật. Sư đệ, biết là được rồi. Kiếm thần nghe vậy thì mừng thầm. Nhưng Tiêu Phàm bỗng nhiên đổi lời, nhưng ta cũng sẽ không cam chịu số phận, bởi vì kiếm của ta chẳng thể đại diện cho số phận của ta. Trời cao không chim bay lượn, mây khói vờn quanh. Lẫn vào sâu trong những đám mây lại có bóng mấy ngọn núi hiện ra. Bên dưới ngọn núi cao có một con đường nhỏ, theo bậc thang bằng đá uốn lượn đi lên thì thấy một sơn môn đứng vững. Bên trên sơn môn, ba chữ phái Thục Sơn được viết mạnh mẽ cứng cáp, khí thể sắc bén như kiếm. Nằm sâu trong mây, giống như là thế ngoại, sắc trời ấm áp, thế gian hiếm có. Chúng đệ tử của phái Thục Sơn vẫn giống như ngày bình thường đứng trong quảng trường tập luyện kiếm thuật, mà lúc nãy bỗng nhiên có một vị khách ngoại lai bước vào sơn môn. Chúng đệ tử ngẩn ngơ, quay người lại nhìn, trong lòng khó hiểu. Ông lão đã lớn tuổi, tóc rối mặt lem, lôi thôi lếch thếch, lề mề đến cực điểm. Bên hông buộc hồ lô đã vỡ, bước chân lắc lư tùy ý, nhìn có vẻ khá tiêu dao. Lão ăn mày liếc nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt hoài niệm, cảm khái thở dài, Thục Sơn, ta đã trở lại. Mà ở một nơi sâu trong Thục Sơn, trưởng môn đương nhiệm của Thục Sơn Vũ Vân cũng vào đúng lúc này mở hai mắt ra, hơi nhíu mày, có vẻ cực kỳ không thích. Chỉ chớp mắt, lão ăn mày đã ngồi trước người của trưởng môn Vũ Vân phái Thục Sơn, lão nhìn khuôn mặt của Vũ Vân rồi cười nói, sư huynh, ta nói không phải chứ cái tên này của huynh đúng là tệ thật, Vũ Vân, không có một chút xíu sáng sủa, giống như bây giờ huynh đang nghiêm mặt vậy, chau mày, sống sẽ mệt mỏi như thế nào chứ? Không giống Lý Tiêu Sái ta. Tiêu tiêu sái sái, cả đời khoái hoạt. Vũ Vân thổi ra một hơi rung rung chòm râu, ngay lập tức mắng, ngươi đừng có giả ngu với ta, vì sao ta lại biểu hiện như vậy, ngươi không biết sao, nếu ngươi cút đi, ta đảm bảo mình sẽ mặt mày hớn hở, bầu trời trong xanh, không có chút mây mù. Sư huynh nói như vậy làm cho ta rất đau lòng, nói như thế nào thì mọi người cũng là đồng môn, tại sao phải khổ sở như vậy? Đừng có giả bộ đáng thương ở trước mặt ta. Lần trước nữa, còn có lần trước trước nữa. Ta cho ngươi mượn tiền, đến bao giờ thì ngươi trả lại. Lão ăn mày lúng túng, vội vã nói sang chuyện khác, sư đệ khó có khi về đây một lần, nói chuyện tiền bạc dễ làm tổn thương tình cảm. Sư huynh, lại đây nào, chúng ta cùng chơi cờ. Nói xong lão ăn mày liền đặt một quân đen lên trên bàn cờ, sau đó lại tiện tay đặt lên đó một quân trắng. Vô sự không lên điện tam bảo, mau nói đi, rốt cuộc ngươi trở về là vì cái gì? Ta ở bên ngoài nhận một đồ đệ, tên là Tiêu Phàm, vì thế cho nên ta trở về núi để đăng ký giúp hắn. Hừ, bây giờ ngươi mới đến, cũng chậm chạp quá đi, việc này thần nhi đã sớm báo cáo, ta đã thay hắn làm tất cả các hạng mục nhập môn thỏa đáng hết rồi. Mặt khác, thần nhi còn nói ngươi đã chuyển hết tiền trong WeChat của nó. Liếc nhìn lão ăn mày một cái, ánh mắt tối tăm đến cực điểm, giơ tay hạ xuống một quân trắng, ngay lập tức loại bỏ quân đen ra khỏi bàn cờ. Tên tiểu tử thúi độc cô thần này, đến cùng có hiểu như thế nào là hiếu kính sư thúc hay không? Lại còn dám mật báo. Lý Tiêu Sái, ngươi vừa nói cái gì đó? Lời nói của Vũ Vân càng lạnh hơn. Ha ha, sư huynh, ta không nói gì cả, ta không nói gì cả. Thấy ngữ khí của Vũ Vân vẫn lạnh lùng như cũ, lão ăn mày lại chuyển đề tài, sư huynh có biết trong dân gian đang lưu hành một tin tức võng du gọi là tân sinh hay không? Nghe thần nhi đã nói, đó là một trò chơi tái hiện hiện thực có trình độ rất cao. Trước đây nó tính ở trong đó tìm kiếm thứ gì đó, bây giờ tìm không được nên đổi nhiệm vụ thành đề phòng. Bây giờ trong Tân Sinh đang triển khai một hoạt động tên là Chúng Thần Di Tích Chi Chiến, đồ đệ Tiêu Phàm mà ta mới tu nhận cũng tham gia cái đó đó, mà Thần Nhi cũng vậy. Nghe thấy tin tức này, ánh mắt ngưng lại, người nói là hai người bọn họ có thể sẽ đánh nhau. Ừm, có thể sẽ đánh nhau. Vậy thì đồ đệ của ngươi thảm rồi, thiên phú kiếm đạo của Thần Nhi còn hơn ta, một thời gian nữa tất sẽ trở thành đệ nhất kiếm tiên. Tuy là nói như vậy nhưng kết quả vẫn không nói trước được. Lời này có ý gì, lẽ nào ngươi cảm thấy đồ đệ túy tiên ma thể của ngươi có năng lực làm nên sóng to gió lớn gì hay sao? Thần Nhi bây giờ đã là kiếm tâm thông minh rồi. Túy tiên ma thể, loại đồ vật mờ mịt này, chính hắn bây giờ còn chưa nắm bắt rõ ràng, làm sao dám ký thác hy vọng lên đó chứ? Vậy ngươi cho rằng hắn sẽ lấy gì giao chiến với Thần Nhi, lẽ nào là bởi đồ đệ ngươi có số phận rất tốt hay sao? Số phận rất tốt, ha ha ha. Lão ăn mày bỗng nhiên nở một nụ cười đầy tính toán. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tự kiếm nhất lưu các ngươi từ trước đến giờ đều là số mệnh tốt, ngoài số mệnh, ta thực sự không nghĩ ra hắn hôm nay có cái gì có thể so sánh cùng với Thần Nhi. Ha ha, sư huynh, anh nghĩ nhiều quá rồi, tự kiếm nhất lưu làm gì là người có số mệnh tốt chứ, tất cả đều là vận rủi mà thôi. Như ta thích đánh bạc, nhưng đánh bạc lại toàn gặp xui xẻo, huynh nói thử ta lấy đâu ra số mệnh tốt chứ. Vậy mà ngươi còn làm. Ta chỉ muốn khiêu chiến với vận mệnh của mình mà thôi. Lão ăn mày nói lời quang minh lẫm liệt. Cút, ngươi chính là kẻ thích cờ bạc. Vũ Vân dừng lại, hỏi thêm lần nữa, từ trước đến giờ ngươi tinh thông xem quẻ, nên sẽ biết được mệnh cách của đồ đệ ngươi chứ. Hắn, là một con ma đen đuổi chân chính, trên người chịu kiếp số kịch độc. Lời này có nghĩa là gì? Đồ nhi của ta vốn là một người có vận số cao, đáng tiếc số phận cường thịnh. Nên tốt quá hóa dở. Hắn có số đào hoa, hoa nở quá thịnh nên cỏ dại lan tràn, tạo thành kiếp số. Đào hoa kiếp còn khủng khiếp hơn cả âm lôi kiếp. Chương 880, ác ma màu trắng. Đào hoa kiếp, chính xác là như vậy, hạnh phúc nên buồn phiền. Có điều ngươi là người làm sư phụ, hẳn là nên biết làm thế nào để giúp hắn thay đổi vận mệnh. Muốn thay đổi vận mệnh, tất nhiên là đơn giản. Chỉ là hắn nhất định không muốn. Có thể diệt trừ kiếp số của bản thân, lẽ nào còn không muốn? Cởi chuông phải do người buộc chuông, triệt để giải trừ tận gốc mới có thể đúng thuốc đúng bệnh, mà giải pháp của đào hoa kiếp thực ra rất đơn giản, chỉ là không có ai đồng ý làm như thế thôi, thậm chí thà rằng có chết cũng không làm. Người nói ý là, đúng là như vậy, chính là, chặt tận gốc, cắt duyên, cắt đào hoa cắt hậu hoạn, ha ha ha. Vũ Vân nghe thấy thế thì biến sắc, nếu ta là hắn thì cũng sẽ không muốn. Nếu đồ đệ kia của ta đồng ý làm như vậy, sau khi cải mệnh, hắn nhất định sẽ trở thành người may mắn nhất trên thế giới này. Nếu Tiêu Phàm ở đây, chắc chắn sẽ tán đồng, bởi vì thời gian hắn biến thành phàm tử, không hiểu tại sao lại đạt được kỹ năng cường đại tên là Mạn Châu Sa Hoa, kỹ năng này bình thường phải hình thành trong thời gian dài mới có được, mà hắn lại có được đột ngột như vậy. Cũng chỉ có thể đổ cho nhờ vào may mắn. Đã như vậy thì làm sao đồ đệ của ngươi có thể thắng Thần Nhi? Sư huynh, thực sự là huynh ở trong núi quá lâu rồi, phải biết là vạn vật thế gian, trên đời này không phải chỉ có một Thục Sơn. Một quân cờ đen hạ xuống, kết cục trên bàn cờ đã định. Không để ý đến kết quả trên bàn cờ, lời nói của lão ăn mày vẫn còn vang vọng. Sư huynh, vậy ta xin cáo từ. Ngươi chờ một chút. Sư huynh, thật sự là không cần tiễn đâu mà. Ta không phải muốn tiễn ngươi, ngươi trả điện thoại di động của ta lại đây. Vũ Vân hung dữ trừng mắt nhìn lão ăn mày, ông ta biết cái lão này lại dùng phi long thám vân thủ với mình, vì thế cho nên ông ta mới phải dặn đi dặn lại độc cô thần phải cẩn thận thủ đoạn thấp hèn của tên tử kiếm nhất lưu này. Sư huynh, không phải ta muốn trộm điện thoại di động của huynh. Chỉ muốn thêm huynh làm bạn tốt trong WeChat mà thôi, nhưng ta biết sư huynh là trưởng môn cao quý, khá là rụt rè, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này. Lão ăn mày bị phát hiện hành vi, cũng không có một chút đỏ mặt, mặt dày nói rồi cầm điện thoại của Vũ Vân đi. Chờ đã, ngươi trả lại tiền trong WeChat cho ta. Sư huynh, huynh nói gì ta không hiểu. Lão ăn mày mồ hôi chảy đầy đầu. Vạn kiếm quyết. Sư huynh, dừng tay. với thực lực của huynh mà sử dụng vạn kiếm quyết thì trời long đất lở, nước chảy ngược đó. Lão ăn mày nhìn thấy khí thế của Vũ Vân thì sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin. Ngươi mau phun tiền ra. Sư huynh, nói như thế nào thì ta và huynh cũng là sư huynh đệ đồng môn. Sao huynh có thể làm như vậy? Xem ra là ngươi không muốn phun ra, vậy Vũ Vân ta hôm nay phải thanh lý môn hộ cho thật tốt. Đám mấy ở nơi sâu trong Tục Sơn hôm nay lại có chút náo động, hai vị lão giả lôi kéo chòm râu của đối phương, náo loạn ồn ào. Không nói tới chuyện nơi sâu trong đám mây như thế nào nữa, giờ khắc này Tiêu Phàm cũng không biết kẻ địch lớn nhất của chính mình chính là phụ nữ, mà nhìn chằm chằm sư huynh kiếm thần của mình, giống như ánh mắt của lão ăn mày nhìn trưởng môn Vũ Vân của phái Tục Sơn nhiều năm trước. Sư đệ, ta không hiểu ý của đệ. Kiếm thần đã phát hiện ra Tiêu Phàm đã thừa nhận chính mình kỹ năng kiếm thuật không bằng, nhưng cùng lúc đó hắn ta cũng cảm nhận được sự kiên trì trong lòng của Tiêu Phàm. Hắn ta không hiểu nếu Tiêu Phàm đã biết thực lực giữa hai người chênh lệch, vì sao vẫn cố gắng chống đỡ. Nếu chiến đấu nhưng nhất định không thể thắng được thì có ý nghĩa gì đây? Ý của ta chính là, chỉ là kiếm của ta không bằng huynh. Nói rồi Tiêu Phàm tiện tay vứt bỏ trường kiếm trong tay chính mình. Hành động này của hắn làm cho kiếm thần hơi nhíu mày, có chút không vui. Đối với người yêu kiếm mà nói thì hành động quăng kiếm không thể nghi ngờ sẽ khiến cho người ta căm ghét. Không có ai trời sinh đã là cường giả, kiếm thuật không bằng ta thì có thể tập luyện nhiều, vì sao sư đệ lại như vậy? Kiếm thần trách móc nặng nề, dưới cái nhìn của hắn ta thì Tiêu Phàm quăng kiếm chính là biểu hiện không chịu nổi đả kích mà tự giận mình. Tiêu Phàm lại không để ý đến kiếm thần. Tự nhủ, sư huynh từng nói, tân sinh đối với mấy người trật tự các ngươi mà nói cũng phải là trò chơi, mà công hội trật tự cũng không phải là người chơi. Bởi vậy nên ta ở đây muốn nói cho sư huynh một câu, đối với ta và đồng đội của ta mà nói thì tân sinh là một trò chơi không tệ, chúng ta đều là người chơi của tân sinh. Có ý gì? Kiếm thần nghe Tiêu Phàm nói như vậy nhưng không nắm được trọng điểm. Ý của ta chính là nơi này không phải là Thục Sơn. Phương thức chiến đấu cũng không phải là so kiếm thuật, vì thế cho nên ta muốn dùng cách của một người chơi mà đánh bại huynh. Trên phương diện kiếm thuật thì huynh cực kỳ xuất sắc nhưng ta tin tưởng chính mình trong trò chơi này xuất sắc hơn huynh. Trò chơi. Đúng, trò chơi, dù cho rất nhiều người vì các loại mục đích mà quên mất nó là trò chơi, nhưng bản chất của nó vẫn là trò chơi. Chỉ cần là trò chơi, ta có thể chiến thắng huynh, bởi vì ta là một người chơi xuất sắc. Người chơi. Kiếm thần khó hiểu, dường như ngẫm nghĩ ý nghĩa của từ này. Đúng. Thú vị, vậy ta tới gặp người chơi là sư đệ đi. Nếu ta nhớ không lầm, lá bài tẩy của sư đệ và bọn họ là ác ma hóa đúng không? Nếu chỉ dựa vào năng lực tăng cường thì không thắng được ta. Ác ma hóa, ta không có. Câu trả lời của Tiêu Phàm làm cho kiếm thần có chút ngoài ý muốn. Ta không có lừa ngươi. Xảy ra một chút chuyện bất ngờ nên ta đã mất đi ác ma hóa. Vậy để, kiếm thần không tiếp tục nói cho hết câu, bởi vì lúc này hắn ta cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ hội tụ ở quanh người của Tiêu Phàm, những sợi màu đen không biết từ đâu bay đến, như là dòng chảy hướng về phía Tiêu Phàm rồi bao phủ hắn, cuối cùng thứ đó quấn quýt lấy Tiêu Phàm, màu đen kia càng ngày càng trở nên đậm đặc hơn. Chính trong lúc mọi người đang cảm thấy kinh ngạc không thôi trước biến hóa của Tiêu Phàm thì một vệt mà đen từ đỉnh đầu của Tiêu Phàm chảy xuống, để lại dấu vết đặc biệt, không ngừng chảy xuống. Những người chơi của trận doanh ác ma đã lui ra sân ngoài kiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, bọn họ hết sức quen thuộc tình cảnh đang xảy ra ở giữa sân lúc này, bởi vì đó là hình thành danh hiệu. Trong nháy mắt, làn sóng màu đen rút xuống, năm chữ ánh sáng trong bóng đêm xuất hiện trên đỉnh đầu của Tiêu Phàm. Cùng lúc đó trong sân hiện ra màu trắng lóa như tuyết, như là tuyết bay ngày đông. Sợi tóc màu trắng bạc đã ngừng lại bên hông của Tiêu Phàm, bay múa theo gió như là cây liễu. Phía trước trán mọc lên hai cái sừng, lạnh lẽo như ngọc. Trong miệng răng nanh cũng dài ra thêm một chút, nhưng lại không cảm thấy dữ tợn mà nhiều thêm chút tà mị. Mở năm ngón tay ra, móng tay dần dài ra, sắc bén như lưỡi dao. Da thịt trên người dường như mất hết màu máu. Hiện ra màu trắng nón nhưng không chút yếu đuối, giống như là ngọc dưới ánh sáng lộng lẫy, hướng về phía mọi người giải thích độ cứng rắn của nó. Làn sóng màu đen kia dường như đã tẩy nhuộm rồi rút đi tất cả màu sắc quanh thân của Tiêu Phàm, để hắn trắng giống như tuyết, chỉ có đôi mắt kia vẫn còn màu đỏ thắm như cũ. Tuy nhiên khi nằm giữa một mảng màu trắng như tuyết kia thì lại càng có vẻ tươi đẹp hơn. Tên gọi người chơi, ánh sáng trong bóng đêm. Tên gọi kỹ năng, Tuy Uyên Bạch Ma. Loại hình kỹ năng, chủ động. Tiêu hao kỹ năng, không. Hiệu quả kỹ năng, làm cho người chơi hóa thân thành ác ma màu trắng bên trong Tuy Uyên. Toàn bộ điểm thuộc tính tăng lên 100%, series kỹ năng Tuy Uyên tăng thêm 50% hiệu quả. Trong thời gian biến thân, người chơi có thể sử dụng hiệu quả đặc thù Tử Ngọc Ma Tượng 3 lần. Trạng thái biến thân có hiệu quả trong 30 phút, thời gian hồi chiêu thức là 1 ngày. Chương 881, cận thân đối kháng. Hiệu quả đặc biệt của kỹ năng, Tử Ngọc Ma Tượng. Người chơi có thể trong nháy mắt hóa thân thành hình thái của rượu, miễn dịch được tất cả các tấn công, một giây sau cô đọng lại thành cơ thể bình thường. Hiệu quả bị động, Tuy Uyên Bạch Ma có tính thích ứng mạnh mẽ đối với hoàn cảnh khắc nghiệt, đối với những kỹ năng hạn chế sẽ dần dần thích ứng tạo thành thói quen. Loại hình kỹ năng danh hiệu. Kiếm thần nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm ở trước mắt, biểu hiện có chút ngưng trọng. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người Tiêu Phàm. Biến hóa của Tiêu Phàm làm cho kiếm thần nhớ tới yêu tộc mà sư phụ đã từng nói tới, đặc biệt là những hoa văn tà dị trên mặt của Tiêu Phàm lúc này, làm cho kiếm thần càng thêm bất an trong lòng. Mà con mắt màu đỏ kia vẫn trong suốt như cũ nhưng kiếm thần lại cảm thấy hắn ẩn giấu vẻ không vui trong đó. Những người chơi trong trận doanh ác ma trước kia khi ác ma hóa đều sẽ xuất hiện một luồng hắc ám giống như vậy. Nhưng từ trên người của Tiêu Phàm thì kiếm thần lại có cảm giác khác thường. Cho dù vào lúc này cả người của Tiêu Phàm đều trắng như tuyết, ở trước người kiếm tâm thông minh như hắn ta cũng không giấu được luồng khí tức kia, nhưng kiếm thần vẫn không hiểu thứ mà hắn ta chán ghét là cái gì. Đây chính là bài tẩy của đệ. Không sai, đây chính là kỹ năng cuối cùng của ta. Thực ra ta cũng không muốn dùng nó vào chỗ này. Bởi vì ta luôn cảm thấy sau đó còn có người sẽ tìm tới cửa nữa. Nhưng nếu không sử dụng thì ta hay là sư huynh đều không thể giải quyết xong. Sẽ còn có người tìm tới cửa. Nghe thấy Tiêu Phàm nói như vậy, kiếm thần hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sư đệ cũng giống như là sư thúc, có thiên phú xem quẻ. Không thì tại sao lại có thể có loại dự cảm này? Có điều có ta ở đây rồi thì sư đệ sợ rằng sẽ không thấy được người đó. Ha ha, sư đệ, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi dùng kỹ năng này thay đổi một hình dạng khác thì có thể qua được cửa này của ta hay sao? Nếu đã xuất lá bài tẩy ra thì vấn đề có thể qua hay không qua. Mà vấn đề là nhất định phải qua. Tiêu Phàm bước chân lên, chỉ bạc bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em múa. Biến ảo thành một vệt ánh sáng màu trắng, bay nhanh về phía kiếm thần. Kiếm thần mở to hai mắt, có vẻ khá là giật mình, thứ hắn ta kinh sợ không phải tốc độ khủng bố đến cực điểm kia của Tiêu Phàm mà là sự lãnh khốc và hung tàn trong nháy mắt đã sinh ra trong mắt của hắn. Ánh mắt lạnh giá đến cực điểm này tuyệt đối không phải là ánh mắt mà loài người có thể có được, giờ phút này cuối cùng cũng đã rõ ràng được đồ vật mình căm ghét là cái gì. Những tâm tình tiêu cực cực kỳ điên cuồng kia không biết từ đâu đến, giống như vẫn được cất giấu ở sâu trong đôi mắt màu đỏ kia. Vì sao lại như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đôi mắt trong suốt tại sao sâu trong đó lại xuất hiện những vật quỷ dị dơ bẩn này? Kiếm thần không kịp suy nghĩ, bởi vì tiếng xé gió vang lên, lưỡi dao sắc bén của Tiêu Phàm đã vọt về phía hắn ta. Cái đó không phải là kiếm mà là móng vuốt. Cái gì? Ác ma màu trắng sao? Chuyện này là sao vậy? Là kỹ năng, ác ma hóa, biến dị hay đây chính là kỹ năng cấp cao của ác ma hóa? Khi Tiểu Miêu thấy được hình dạng hiện tại của Tiêu Phàm thì cảm thấy hơi choáng váng, nói năng rất lộn xộn. Mặc dù hiện tại Tiêu Phàm biến thân phần lớn vẫn còn đặc điểm của con người, thế nhưng cô cảm thấy Tiêu Phàm hiện tại chắc chắn không yếu hơn ác ma đen nhánh khi biến thân lúc trước. Tôi cũng không biết. Ít nhất là tới hiện tại, tôi còn chưa thấy người chơi nào khác của trận doanh ác ma có thể biến thành như thế này. Thế nhưng tôi cảm thấy kiểu biến thân đặc biệt này chỉ mệnh phàm mới có. Phong ma tiểu xích lang cho rằng như vậy đó chính là bởi vì hắn ta thấy được mấy chữ ánh sáng trong bóng đêm, Thế nhưng hắn ta không dám nói điều đó ra, bởi vì hắn ta sợ lời nói của mình sẽ gây chấn động, bởi vì một người chơi tại trận doanh ác ma lại có thể có một danh xưng khác thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Trời à, sau khi Lịch Kinh Mệnh Phàm biến thân xong đã lao tới người thanh niên áo xanh kia, dùng móng vuốt của mình để tấn công anh ta. Móng vuốt sao? Kiếm Thần nhíu mày lại, hắn ta thật sự khó chịu khi thấy Tiêu Phàm vứt bỏ kiếm không dùng mà lại dùng móng vuốt, bởi vì điều đó rất là thô lỗ, chỉ có thú hoang mới chiến đấu như vậy mà thôi. Kiếm Thần không vui cho nên lưỡi kiếm cũng sắc bén hơn nhiều, vung tay lên để bảo kiếm đón đỡ móng vuốt của Tiêu Phàm. Đinh! Tiếng vang như vậy thật sự làm Kiếm Thần hơi ngỡ ngàng, bởi vì lưỡi kiếm của hắn ta chém vào móng vuốt của Tiêu Phàm, lại phát ra tiếng vang như kiếm chém vào một tảng đá cứng vậy, thật sự là quá khó tin. Tuy Uyên Bạch Ma là một kỹ năng biến thân giống với kỹ năng ác ma hóa, tăng thêm 100% thuộc tính, hơi kém hơn chỉ số cao nhất là 150% của ác ma hóa, thế nhưng điểm mạnh nhất của kỹ năng này đó chính là có một hiệu quả đặc biệt, tăng thêm 50% hiệu quả của tất cả kỹ năng hệ Tuy Uyên. Trong trạng thái Tuy Uyên Bạch Ma thì hiệu quả bị động của Tuy Uyên chi thể được tăng gấp đôi, tính bền dẻo của cơ thể từ 100% tăng lên tới 200%, thuộc tính cường hóa cũng từ 50% lên tới 100%, kết hợp với chỉ số thuộc tính tăng thêm từ Tuy Uyên Bạch Ma thì số thuộc tính mà Tiêu Phàm được tăng thêm còn nhiều hơn nhiều thuộc tính khi Tiêu Phàm dùng kỹ năng ác ma hóa. Còn các kỹ năng khác như năng lực hút máu, cảm giác nguy hiểm, tốc độ tăng thêm từ Tửu Lãng Túy Đào, lực phá hoại từ Tuy Uyên Tửu Hỏa cũng đã được tăng lên rất nhiều. Kết hợp những đặc điểm này, Tiêu Phàm tự mình định ra phương thức tác chiến thích hợp với mình nhất, đó cũng chính là phương thức chiến đấu đặc biệt của trận doanh ác ma, cận chiến tay không, đơn giản và thô bạo. Không có lốc ma pháp cực kỳ hoành tráng, cũng không có quá nhiều kỹ xảo chiến đấu đẹp mắt, chỉ dựa vào cơ thể mạnh mẽ, dùng tất cả bộ phận cơ thể để chiến đấu, cũng là một đặc điểm của trận doanh ác ma. Kiếm của Kiếm Thần cũng chỉ có thể để lại một đường trắng nhạt trên cánh tay của Tiêu Phàm, làm trên cơ thể trắng nõn như ngọc của hắn xuất hiện một đường nét nhạt. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, móng vuốt sắc bén của hắn lại cào về phía Kiếm Thần, lần tấn công này còn mang theo một luồng lửa màu rượu đỏ. Đinh đinh đinh, Kiếm Thần cũng chém tới vài kiếm, va chạm với móng vuốt của Tiêu Phàm. Hai tay của Tiêu Phàm giống như hai thanh vũ khí cứng cỏi và sắc bén, khi va chạm với kiếm cũng không kém thanh kiếm kia cả về độ sắc bén lẫn độ cứng cỏi. Kiếm Thần không vui, cũng không phải bởi vì đòn tấn công của mình không có tác dụng, mà là bởi vì đòn tấn công của Tiêu Phàm quá lung tung. Tấn công mà không có quy luật đó chính là tâm đã loạn, mà khi tâm loạn thì đó chính là điều nguy hiểm nhất đối với người tu hành. Kiếm Thần cảm thấy Tiêu Phàm hiện tại chính đang ở trong trường hợp này, bỏ gốc lấy ngọn, rất ngu xuẩn. Thế nhưng Kiếm Thần đâu biết được rằng, cách này mới là cách chiến đấu mạnh mẽ nhất của Tiêu Phàm. Lúc trước, Tiêu Phàm trách Tịch Dương chỉ biết dựa vào cơ bắp mà không biết suy nghĩ, đó cũng không phải là hắn không thích cảm giác đối kháng tay đôi, mà là hắn cho rằng, nếu Tịch Dương biết suy nghĩ hơn thì kết hợp với sự phản ứng thần kinh xuất sắc của hắn ta thì sẽ càng xuất sắc hơn. Mà cuối cùng, khi chiến đấu thì con người có thể tin tưởng được cũng chỉ có thể là thực lực, cơ thể của mình. Điểm này, Tiêu Phàm đã khắc sâu vào tận linh hồn khi trải nghiệm trong bóng đêm vô hạn. Cho nên, vì xé rách màn đêm tối đáng sợ kia, Tiêu Phàm không sử dụng kiếm pháp thục sơn, mà là dùng hai tay của mình. Chương 882, con đường liều mạng. Móng vuốt sắc bén của Tiêu Phàm đâm tới Kiếm Thần, hắn muốn phá vỡ màn kiếm của Kiếm Thần, xé rách sự phòng ngự chặt chẽ của Kiếm Thần. Thế nhưng Kiếm Thần vẫn luôn cẩn thận, kiếm pháp lại rất khéo léo, rất dễ dàng mà ngăn cản sự tấn công của Tiêu Phàm. Khi thấy mình không thể phá vỡ được phòng ngự của Kiếm Thần thì Tiêu Phàm lại đẩy tốc độ của mình lên cao hơn, ngọn lửa xung quanh bắt đầu bùng cháy và từng sợi tơ bạc bay lên, giống như từng cánh hoa đỏ bay múa trong trời mưa tuyết vậy. Trên trán Kiếm Thần xuất hiện mồ hôi, khi trước Tiêu Phàm còn chưa biến thân thì tốc độ đã rất cao rồi, hiện tại lại tăng lên nữa thì ngay cả hắn ta sử dụng Tiên Phong Vân Thể Thuật vẫn không thể theo kịp tốc độ đó được. Thế nhưng để Kiếm Thần lo lắng nhất cũng không phải là tốc độ của Tiêu Phàm nhanh như thế nào, mà bởi vì một chút điên cuồng ở trong bộ pháp của Tiêu Phàm. Kiếm Thần đã tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, cho nên cảm nhận được rất rõ sự tàn bạo cực kỳ nguyên thủy này. Loại khí thế này, giống như là một con thú dữ ra khỏi chuồng vậy, cực kỳ điên cuồng, làm cho hắn ta rất không thích. Bởi vì kiếm thần cảm thấy Tiêu Phàm đã không phải là một con người nữa, mà chính là một con thú hoang có cơ thể con người. Con người, làm sao có thể biến thành thú hoang được chứ? Kiếm thần tức giận, hắn ta phải làm Tiêu Phàm tỉnh táo lại, cho nên hắn ta chém một kiếm, phong mang tất lộ. Một kiếm này dùng cả chân khí của kiếm thần, cho nên cũng không phải là một kiếm bình thường, ánh kiếm cực kỳ sắc bén xuất hiện xung quanh thanh kiếm, phá vỡ ngọn lửa màu đỏ hồng, rồi chém thẳng tới móng vuốt của Tiêu Phàm. Lần này, bảo kiếm không bị ngăn cản nữa, sắc bén giống như ánh mắt của kiếm thần hiện tại vậy, bởi vì kiếm thần rất tin tưởng, một kiếm mạnh mẽ của mình không ai ngăn cản được. Ánh kiếm xuất hiện, hoa máu bắn tung tóe, cánh tay đứt gãy, rồi sau đó bị thiêu thành một ngọn lửa. Thế nhưng kiếm thần cũng không thư giãn mà lại càng hồi hộp hơn trước, bởi vì tiếng gió rít bên tai càng ngày càng mạnh mẽ. Một cánh tay bị cụt được một ngọn lửa bao quanh, lao tới trước ngực kiếm thần làm hắn ta kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau. Mà từ trong ngọn lửa kia mọc ra một móng vuốt sắc bén lia ngang, cắt đứt áo ngoài của kiếm thần. Sư huynh, tự tin quá cũng không tốt đâu. Giọng nói rất bình tĩnh, thế nhưng lại làm kiếm thần hơi giật mình, bởi vì hắn ta lại phát hiện lồng ngực của mình xuất hiện một vết cào, máu tươi dần dần trào ra từ đó. Sư huynh, đang trong chiến đấu mà lại không tập trung thì thật sự cũng không tốt. Kiếm thần giật mình ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào mà Tiêu Phàm đã ở gần sát hắn ta rồi, còn đang định cầm kiếm chém ra thì lại cảm thấy cánh tay hơi tê, thanh kiếm rơi xuống đất. Tay cầm kiếm của kiếm thần đã bị thương. Kiếm thần cũng biết là nguy hiểm, nên cũng không dám khinh thường nữa, cố gắng để mình trở nên bình tĩnh lại thì ngay lúc đó hắn ta nghe được tiếng gió rít ở bên tai. Chân phải Tiêu Phàm nhấc lên, quay người quét ngang ra, mục tiêu là đầu của kiếm thần. Ánh mắt kiếm thần co rút lại, giơ hai tay ra phía trước, một tay ngăn cản một tay dẫn lực của cú đá này đi. Sư đệ, sư huynh cũng không phải chỉ biết mỗi kiếm thuật, cũng khá thông thạo đối kháng tay đôi đấy. Sau khi khóa chặt đùi phải của Tiêu Phàm thì kiếm thần bình tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt vẫn lạnh như băng, chân trái đạp đất để cơ thể bay lên, rồi dùng chân trái đó đạp vào bụng của kiếm thần. Không thể nào. Kiếm thần khá hoảng sợ. Bởi vì tư thế hiện tại của Tiêu Phàm không thể tấn công thêm được nữa, bởi vì đùi phải của hắn đã bị khóa chặt rồi. Từng tiếng vang răng rắc xuất hiện làm kiếm thần hơi ngẩn ngơ. Hắn ta rất rõ ràng cái gì vừa gãy, đó chính là đùi phải của Tiêu Phàm đã bị hắn ta khóa chặt kia. Mà ngay sau đó thì kiếm thần cảm thấy phần bụng rất đau đớn, cả người bay thẳng ra ngoài. Sư huynh, đệ đã nói rồi, quá tự tin cũng không tốt. Kiếm thần không nói gì cả, chỉ ngẩng đầu lên. Hắn ta thấy Tiêu Phàm đang dùng chân trái của hắn đứng trước người mình, mà chân phải thì đã bị vặn gãy tới mức biến hình, giống như sợi bún vậy. Thế nhưng điều làm cho kiếm thần cảm thấy rờn rợn đó chính là cái chân phải của Tiêu Phàm, hiện tại lại xoay tròn trở lại như là lò xo vậy. Xương đùi phải của Tiêu Phàm bắt đầu liên kết lại với nhau, vang lên những tiếng răng rắc làm kiếm thần cảm thấy lạnh lẽo. Tàn nhẫn thật, sư đệ đối với bản thân cũng thật sự là tàn nhẫn. Kiếm thần biết, sự đau đớn mà Tiêu Phàm phải chịu đựng là rất lớn, hắn ta cũng rất khâm phục về phương diện này của Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm cũng không quan tâm tới suy nghĩ hiện tại của kiếm thần là gì, sau khi đùi phải khôi phục lại như cũ thì Tiêu Phàm lại di chuyển tiếp. Kiếm thần đã tạm thời mất đi thanh kiếm của mình, đó chính là một cơ hội lớn nhất dành cho Tiêu Phàm. Thế nhưng kiếm thần cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc dù kỹ thuật cận chiến tay không của hắn ta không cao bằng kiếm thuật thế nhưng vẫn rất mạnh mẽ, ngày xưa hắn ta vẫn có thể luyện tập chiến đấu với mã cổ vài chiêu cơ mà. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại hắn ta gặp lại là Tiêu Phàm. Kiếm thần đưa tay ra ngăn cản những đòn tấn công của Tiêu Phàm, phong cách kiếm thuật của kiếm thần là hài hòa tự nhiên, cận thân chiến đấu đương nhiên cũng sẽ áp dụng phong cách đó, hắn ta thường sử dụng cách tá lực đả lực, một tay cản một tay dẫn lực, điều khiển cả cuộc chiến đấu. Đáng tiếc rằng cách chiến đấu hiện tại của Tiêu Phàm khác hẳn thường ngày, phong cách hiện tại của hắn là điên cuồng, đặc điểm là hỗn loạn. Tất cả các bộ phận của cơ thể hắn không nơi nào là tự nhiên cả, chiêu thức kỳ lạ không theo lẽ thường xuất hiện liên tục. Nếu chiêu thức của Tiêu Phàm bị kiếm thần ngăn cản thì hắn sẽ dùng chiêu ngược lại, không thèm để ý bản thân bị thương, vẫn muốn tấn công kiếm thần. Kiếm thần còn chưa bao giờ gặp kẻ nào liều mạng như vậy cả, cho nên chỉ một lát sau đã bị trúng mấy đòn của Tiêu Phàm, khá là thảm hại. Tiểu Ngũ vẫn quan sát ở bên cạnh cảm thấy hơi hoảng loạn, bởi vì cậu ta còn chưa bao giờ thấy kiếm thần thảm hại như này. Bởi vì trong mắt Tiểu Ngũ, sức chiến đấu của kiếm thần là mạnh mẽ nhất trong tân sinh. Thế nhưng khi Tiêu Phàm xuất hiện thì cậu ta cảm thấy khá lo lắng, bởi vì tới tận khi Tiêu Phàm biến thành ác ma màu trắng thì Tiểu Ngũ vẫn chưa thể tính toán ra sức chiến đấu của Tiêu Phàm. Vạn vật đều có lý, cho nên mới có thể phân biệt là mạnh hay yếu, mà Tiêu Phàm hiện tại chính là kẻ không nói lý. Thậm chí những hành vi vừa qua của Tiêu Phàm đều là tự mình hại mình, không có chút logic nào cả, chỉ có tinh thần chiến đấu bất khuất tồn tại mà thôi. Mà Tiêu Phàm chính là một tồn tại vượt quá phạm vi của phép tính bình thường, làm Tiểu Ngũ cảm thấy bối rối, vì cậu ta không thể hiểu được chút gì cả. Thực ra thì Tiểu Ngũ đi vào lối mòn tư duy của chính mình, trên đời này làm gì có nhiều thứ có thể số liệu hóa được chứ, Tiểu Ngũ muốn chuyển ý chí chiến đấu của loài người thành số liệu thì quá là ngây thơ đi. Ý nghĩ của Tiêu Phàm rất đơn giản. Chính là dựa vào kỹ năng và thuộc tính mạnh mẽ của mình mà cận chiến với kiếm thần, liều chết chiến đấu, hắn muốn chiến thắng người sư huynh này của mình. Mà cận thân bác đấu, đó chính là cách chiến đấu theo bản năng cơ bản nhất của loài người. Khi Tiêu Phàm ở trong bóng đêm vô tận, đã lĩnh ngộ được cách chiến đấu tự mình hại mình này, hiện tại lại kết hợp với năng lực chữa trị của cơ thể thì hắn cũng có thể sử dụng nó trong chiến đấu rồi. Nếu nói kiếm thần mạnh nhất chính là kiếm pháp, thì điểm mạnh nhất của Tiêu Phàm chính là liều mạng. Hắn phải dùng dòng máu nóng của mình để liều mạng giết chết kiếm thần. Chương 883, con đường liều mạng. Tiểu Sửu Hoàng đã từng nói, trong chiến đấu không nên dựa dẫm vào ngoại vật quá nhiều, hiện tại Tiêu Phàm rất là đồng ý với cách nói đó. Cho nên hắn mới ép cơ thể của mình, để ép tiềm năng của cơ thể mình ra, chiến thắng vị sư huynh từ phái Thục Sơn này. Hai móng vuốt đều được giơ ra, trên móng vuốt đều xuất hiện ánh sáng lạnh, hiện tại Tiêu Phàm thực sự giống với một con mãnh thú bạc trắng vậy. Chống đỡ thế công liên tục của Tiêu Phàm làm kiếm thần mất rất nhiều thể lực và tinh thần, dần dần hắn ta xuất hiện sự thở dốc, bộ pháp cũng dần lộn xộn hơn nhiều. Cuối cùng, cũng xuất hiện một lần sơ suất, làm kiếm thần mất cân bằng, ngã ngửa lên mặt đất. Tiêu Phàm làm sao có thể buông bỏ cơ hội tốt này chứ? Hắn giơ tay phải lên, chém xuống dưới như một thanh kiếm sắc, mang theo từng luồng lửa nóng hừng hực. Vù! Một thanh kiếm phóng tới rất nhanh, vừa lúc đỡ được đòn tấn công này của Tiêu Phàm. Sau đó, sáu thanh kiếm khác cũng lao tới, lơ lửng cạnh người kiếm thần, giống như là vệ sĩ bảo vệ xung quanh kiếm thần vậy. Ngự kiếm thuật! Kiếm thần lại nhặt thanh kiếm của mình lên, sử dụng ra thực lực chân chính của mình. Thế nhưng lần này kiếm thần là bị ép chiến đấu. Sư đệ, cách chiến đấu của đệ quá dã man. Kiếm thần điều chỉnh lại hô hấp của mình, đứng lên lần nữa. Khi nhìn vào sắc mặt của hắn ta thì cũng biết rằng hắn ta rất không thích cách chiến đấu của Tiêu Phàm. Đệ cũng biết là như vậy, thế nhưng nó lại rất thực dụng. Tiêu Phàm phe phẩy cánh tay, từng giọt máu từ trên đó rơi xuống làm kiếm thần cảm thấy khá khó chịu. Ít dùng những thứ bàng môn tà đạo đi, với lại chuyên tâm tu kiếm pháp không tốt hơn sao? Đệ không cho rằng những thứ này là bàng môn tà đạo, cũng không cho rằng kiếm pháp là một con đường duy nhất có thể đi. Kiếm thần thở dài, bảo kiếm lơ lửng xung quanh người kiếm thần cũng dần dần thay đổi mục tiêu, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Phàm, trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện từng luồng ánh sáng lạnh. Xem ra sư đệ không tiếp thu lời khuyên của ta, như vậy thì hãy để kiếm của ta khuyên nhủ đệ đi, sư đệ, đắc tội. Kiếm thần nhấc tay phải lên. Bảy thanh kiếm dưới sự điều khiển của kiếm thần đã bay nhanh tới chỗ Tiêu Phàm đang đứng, mà giờ phút này thì chúng mới chân chính được rút ra khỏi vỏ. Kiếm thần sử dụng cả bảy thanh phi kiếm, đó là vì hắn ta muốn sử dụng thất tinh phục ma trận, đó mới chính là kỹ năng mạnh mẽ nhất của kiếm thần. Mấy lần trước, kiếm thần sử dụng thất tinh phục ma trận là để phòng thủ, đó là còn muốn khuyên bảo Tiêu Phàm, thế nhưng hiện tại kiếm thần truyền thủ thành công, đó chính là muốn giết chết Tiêu Phàm rồi. Thất tinh phục ma trận có ba chữ phục ma trận, đó chính là nói điểm mạnh của trận này không phải là phòng thủ, mà là phục ma. Hiện tại, trong mắt của kiếm thần thì Tiêu Phàm chính là ma. Kiếm thần muốn dùng kỹ năng mạnh nhất của mình để nói cho người sư đệ vừa gia nhập môn phái của mình biết, Thục Sơn là mạnh nhất, kể cả ngươi biến thành ma, cũng sẽ bị tiêu diệt dưới kiếm pháp của Thục Sơn. 7 thanh kiếm đều bắn ra, từ 4 phương 8 hướng đâm tới. Mỗi thanh bảo kiếm đều sử dụng kiếm thuật chí cao của Thục Sơn, liên kết với nhau làm một thể. Tiêu Phàm ở trong trận, cảm nhận được sát cơ tầng tầng lớp lớp. Đầy trời đều là ánh kiếm, như mưa tuyết, lít nha lít nhít, không có kẽ hở. Tiêu Phàm ở trong trận vẫn cố gắng chống cự, thế nhưng thất tinh phục ma rất khó phá vỡ, sau từng tiếng kiếm ngân vang lên thì trên người Tiêu Phàm xuất hiện vài đường kiếm khá sâu. Đôi mắt Tiêu Phàm lấp lóe, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm trước đó chưa từng có. Thất tinh phục ma trận quá mạnh mẽ, thật không hổ danh là Thục Sơn. Kiếm trận này cũng chỉ mô phỏng được một phần vạn bản chính, vậy mà cũng đã có uy lực như vậy rồi, Tiêu Phàm ở trong trận cũng không nhìn thấy chút hy vọng phá trận nào cả. Thế nhưng hắn đã đi tới bước này rồi, làm sao có thể ngã xuống tại đây chứ? Nếu không phá được trận thì trước khi mình chết cũng phải giết chết người điều khiển trận này chứ. A! Tiêu Phàm hét lớn, hai mắt xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ, rồi lao nhanh về phía kiếm thần. Mặc kệ từng luồng kiếm xuất hiện ở phía trước, từng luồng lửa vẫn bùng cháy trên con đường này. Tiêu Phàm xông tới thì kiếm trận sẽ không nương tay, từng luồng kiếm bắn qua người Tiêu Phàm làm người hắn xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Khán giả bên ngoài sân đều cảm nhận được một luồng cảm xúc ngột ngạt, tất cả mọi người đều biết kiếm thần có ưu thế tuyệt đối, mà Tiêu Phàm vẫn cố chấp chống lại, từng luồng kiếm đâm thủng trên người của hắn, cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Cơ thể màu trắng như ngọc của hắn đã bị nhuộm đỏ, sau lưng Tiêu Phàm xuất hiện một con đường bằng máu. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn mà cảm thấy rất đau xót, cả trận doanh ác ma lớn như vậy, thế mà chỉ còn lại một mình hắn chiến đấu, tại sao hắn có thể kiên trì tới tận bây giờ chứ? Thế nhưng, Mệnh Phàm, cố lên, Tiểu Miêu hét lớn. Mệnh Phàm, cố lên. Mệnh Phàm, cố lên. Tiếng hét vang vọng. Giống như vô số hồi âm, trong đó còn chứa đựng tâm trạng hiện tại của từng khán giả. Thật xin lỗi, gánh nặng mà tôi giao cho cậu, vẫn quá nặng rồi. Phong ma tiểu xích lang hơi áy náy mà cúi đầu xuống. Sau đó hắn ta lại ngẩng đầu lên, bởi vì hắn ta cảm thấy coi như Tiêu Phàm ngã xuống, thì hắn ta cũng phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, đó chính là sự tôn trọng cơ bản nhất. Kiếm thần đứng thẳng, áo xanh bồng bềnh. Nhìn chằm chằm vào bóng người đang nhích lại gần mình mà cảm thấy kính nể. Càng vì vậy thì càng để hắn ta ra tay, kết thúc sự đau đớn của người sư đệ này. Sư đệ, dừng lại đi, đệ sẽ không tới được đây đâu. Không liều mạng thì làm sao biết được có qua được hay không. Phía trước Tiêu Phàm xuất hiện 3 thanh phi kiếm, sau đó chúng xẹt qua người Tiêu Phàm làm máu bắn tung tóe. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào đường máu của mình. Cũng biết rằng HP của mình sắp cạn, sẽ không thể chịu đựng được một đòn nữa của kiếm thần. Kiếm thần nhìn vào người sắp đi tới trước mặt mình mà cảm thấy buồn bã, hơi lắc đầu rồi hắn ta nâng tay phải lên, nắm chặt nắm tay lại. Tiêu Phàm mặc dù chưa từng thấy thủ thế này thế nhưng cũng biết được ý nghĩa của nó, đó chính là thu trận. Khi nào thì thất tinh phục ma trận sẽ thu lại? Sắp hoàn thành phục ma, ác ma sắp chết. Trong khoảnh khắc kiếm thần nắm chặt tay lại thì 7 thanh kiếm đều nhắm thẳng vào Tiêu Phàm, cùng nhau lao tới. Tiêu Phàm cắn răng, bắt đầu lao tới một lần cuối cùng. Ngay lúc này 7 thanh kiếm bộc lộ khả năng của chúng, đâm về phía Tiêu Phàm với khí thế hủy diệt đất trời. Bên ngoài chiến trường, vô số người đang chăm chú theo dõi cảnh tượng này, có lẽ đây chính là kết cục của chúng thần di tích chi chiến. Bang! Uy lực của 7 thanh kiếm. Kinh khủng đến mức nào? Chịu tác động từ thất tinh phục ma trận, toàn thân Tiêu Phàm bị nổ thành một đóa hoa máu, chất lỏng màu đỏ văng khắp đất trời. Bên ngoài chiến trường, mọi người yên lặng, rồi sau đó một nỗi buồn thương dâng lên trong lòng. Rõ ràng đã sắp đến lúc kết thúc rồi, hắn còn ngã xuống sao? Cũng phải, rồi cũng có ngày huyền thoại phải ngã xuống. Hiện giờ, không có ai vui vẻ hơn Tiêu Ngũ. Với cậu ta mà nói, loại người không thể tính toán được sức chiến đấu như Tiêu Phàm chính là sự tồn tại đáng lo, Đặc biệt khi thấy ánh mắt điên cuồng của Tiêu Phàm khi xông vào thất tinh phục ma trận, cậu ta liền thấy tim không ngừng gia tốc. Hiện tại Tiêu Phàm bị uy lực của thất tinh phục ma trận nổ đến mức không còn sót một mẩu vụn nào, cuối cùng cậu ta cũng yên tâm hơn nhiều. Kiếm thần ngẩng đầu nhìn lên, hắn ta nhìn những đóa hoa máu nổ tung đầy trời trong một khoảnh khắc, có chút chán nản. Mấy năm trước, Thục Sơn dưới ánh trăng, trời sao lấp lánh, Vũ Vân đưa Độc Cô Thần đến ngồi trên đỉnh núi cao, ngửa đầu nhìn lên. Chương 884, tập sát. Trên phía bắc bầu trời, có 7 vì sao Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Ngọc Hoành, Khai Dương, Giao Quang. Hiểu được những thứ này, có thể kết chân được. Sư phụ, thất tinh phục ma trận thật khó, thần nhi không hiểu. Thần nhi, con cũng biết uy lực của thất tinh phục ma trận, nếu như yêu ma rơi vào trong đó nhất định sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Thất tinh phục ma trận thật sự mạnh như thế à? Con nghĩ sư phụ sẽ lừa con sao? Thần nhi, tư chất của con vốn không kém, chịu khó nghiên cứu, sẽ có một ngày con tập được thất tinh phục ma trận. Thần nhi, xin nghe lời dạy của sư phụ, con nhất định sẽ khổ luyện. Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng Độc Cô Thần cũng hiểu được tận cùng của thất tinh phục ma trận, hắn ta cũng thành công vận dụng lý thuyết của nó vào ngự kiếm thuật của mình. Nhưng hiện tại, thiên hạ thái bình, làm gì có yêu ma quỷ quái xuất hiện nữa, cho nên Độc Cô Thần vẫn chưa từng được thử uy lực của chiêu kiếm mạnh nhất mà mình học được. Mãi cho đến khi hắn ta tham gia chúng thần di tích chi chiến, gặp được Tiêu Phàm. Tiêu diệt toàn bộ trong lời sư phụ, là cảnh tượng này sao? Nhìn Tiêu Phàm bị kiếm trận khuấy đến tan tành, biến thành mưa máu, trong lòng kiếm thần không có chút cảm giác tự hào nào cả, ngược lại còn có sự đau lòng nhàn nhạt. Hắn ta lẳng lặng đứng dưới bầu trời hoa máu đang nổ tung, mặc cho máu tươi của Tiêu Phàm rơi xuống. Nhưng khi một giọt chất lỏng chảy từ trên trời cao xuống gò má kiếm thần, hắn ta giật mình. Ngay lúc đó, trong lòng hắn ta xuất hiện một linh cảm không lành. Không đúng, đây không phải là máu. Máu không thể lạnh như băng thế này được. Nhưng căn bản sư đệ không thể xông ra khỏi kiếm trận của mình được, hẳn là hắn đã bị kiếm trận của mình khuấy chết rồi chứ. Ngay khi kiếm thần đang suy tư, chất lỏng đỏ như máu kia đã rơi hết từ trên trời xuống, xối ướt cả thân áo xanh của hắn ta. Kiếm thần khịt khịt mũi, hắn ta ngửi được một mùi hương kỳ dị. Đây là rượu. Ngửi được mùi rượu, kiếm thần nhớ đến thể chất đặc biệt mà Tiêu Phàm có được. Hắn ta dùng mình, kiếm thần nâng tay tạo thành hình kiếm chỉ, định triệu hồi bảo kiếm đang rơi ở phía xa đến. Mà ngay lúc này, chất lỏng màu máu vấy lên người kiếm thần bắt đầu di chuyển một cách kỳ lạ, dần dần đông lại thành hình người. Hình dáng vẫn không rõ ràng, nhưng vị trí khuôn miệng trên khuôn mặt của hình người đông lại từ chất lỏng kia bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Sư huynh, đến giờ mới nhận ra tình hình, có phải đã hơi muộn quá rồi không? Nghe thấy tiếng nói của Tiêu Phàm vang lên bên tai, kiếm thần toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn tự biết, đúng như lời Tiêu Phàm vừa nói, hắn ta phát hiện quá muộn. Phi kiếm hiện vẫn đang trên nhanh chóng quay về, mà Tiêu Phàm đã lại xuất hiện một lần nữa từ trong rượu, rượu quấn quanh người hắn, quây thân thể hắn tại một chỗ, mà móng vuốt sắc bén kia đang khóa lấy cổ của kiếm thần. Sư huynh, huynh quá ỷ lại vào kiếm của mình, nếu như sau khi huynh phát hiện ra điều khác thường, lập tức lựa chọn rời khỏi đây mà không sử dụng ngự kiếm thuật để triệu hồi bảo kiếm thì có lẽ còn có một đường sống, nhưng cuối cùng huynh lại đưa ra một quyết định sai lầm. Không ngờ rằng huynh còn chịu tin tưởng bảo kiếm của mình hơn cả bản thân huynh, thật sự luyện kiếm đến mức hồ đồ luôn rồi. Vậy mới nói, sống trên đời thì phải học được cách dựa vào bản thân mình. Móng vuốt sắc bén xẹt qua, cắt ra một vết xước trên cổ kiếm thần, ngay lập tức máu tươi cũng văng ra khắp nơi. Bảy thanh phi kiếm đang quay về kia cũng bỗng nhiên rơi xuống từ không trung, tạo ra vài tiếng kêu lanh lảnh, sau đó chúng thu lại ánh sáng ở bên trên. Kiếm thần ngã trên mặt đất, vô lực nhìn trời xanh, nhớ đến lời Tiêu Phàm vừa nói bên tai mình, hắn ta cười khổ, thân thể phân tản ra. Quả nhiên ánh mắt của sư thúc rất độc đáo. Sau khi Tiêu Phàm hóa thân thành Túy Uyên Bạch Ma, hắn có thể sử dụng tác dụng đặc biệt của Tửu Ngọc Ma Tượng. Tửu Ngọc Ma Tượng có thể giúp Tiêu Phàm lập tức hóa thành chất lỏng ngọc tửu, có thể miễn dịch được mọi thứ, một giây sau lại đông lại thành người. Tiêu Phàm dựa vào tác dụng vô địch trong khoảnh khắc của Tửu Ngọc Ma Tượng, chống đỡ không bị kiếm trận của kiếm thần siết chết, sau đó lại dựa vào tính chất đột nhiên đông lại thành người, đánh lén kiếm thần đang không chút đề phòng, như vậy mới lấy được mạng của kiếm thần trong một chiêu. Nếu không đấu kiếm với kỳ tài kiếm đạo kiếm thần được Thục Sơn công nhận này, căn bản Tiêu Phàm không thể nắm được. Chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc khiến rất nhiều người không kịp phản ứng lại, cho đến khi bóng người kiếm thần biến mất trên chiến trường bọn họ mới tỉnh táo lại được. Lịch kinh mệnh Phàm thắng rồi. Thế này không phải quá Dreamer rồi chứ? Chúng thần di tích chi chiến lần này thật kích thích. Bên ngoài chiến trường bắt đầu xôn xao, dường như là đang ủng hộ cho người chiến thắng cuối cùng của chúng thần di tích chi chiến. Tiểu Miêu đã bỏ hết hình tượng để hoan hô, Phong Ma Tiểu Xích Lang lại không đứng dậy ngay lập tức, hắn ta vẫn lặng lặng nhìn chăm chú vào màn hình lớn, mặc dù kiếm thần khiến hắn ta vô cùng kích động, nhưng thẻ bài của trận doanh nhân loại vẫn chưa vỡ, trận đấu này vẫn chưa kết thúc. Hiện tại sắc mặt của Tiểu Ngũ rất tệ, cậu ta không ngờ rằng kiếm thần lại thua cuộc, bởi vì kiếm thần chính là người có sức chiến đấu cao nhất trong mắt cậu ta. Vì sao người mạnh nhất lại ngã xuống ở đây? Tên mệnh phàm kia là quái vật sao? Hiện tại, thập nhận của công hội trật tự chỉ còn lại một mình cậu ta ở đây, Tiểu Ngũ không biết nên làm thế nào, bởi vì trong lòng cậu ta biết rõ mình không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Làm sao bây giờ? Hiện giờ cậu ta nên làm gì đây? Bỗng nhiên Tiểu Ngũ cảm thấy bảng tên mà kiếm thần giao cho mình vô cùng nặng nề. Tiêu Phàm rút khỏi dáng vẻ tùy uyên bạch ma, mệt mỏi thở dài, trên chiến trường còn lại một tên bốn mắt nhìn qua chẳng mạnh chút nào, chỉ cần xử lý cậu ta rồi cướp lấy thẻ bài của trận doanh nhân loại thì trận đấu không công bằng này có thể hoàn toàn kết thúc. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm thoải mái hơn nhiều, tay phải mò giữa không trung, một thanh trường kiếm lại xuất hiện trong tay hắn. Hắn chậm rãi đi về phía Tiểu Ngũ. Đệ, tên quái vật này muốn giết mình. Trời ơi, mình nên làm gì bây giờ? Tiểu Ngũ mình chỉ có thể đánh bại được những kẻ địch mà mình thu thập tính toán được thôi, nhưng căn bản sức chiến đấu của tên này không nằm trong phạm vi tính của mình. Nếu như không thể tính được thì mình chiến đấu với hắn như thế nào? Căn bản người này là sự tồn tại trái quy luật. Tiêu Phàm càng lại gần, Tiểu Ngũ càng căng thẳng. Cậu ta không khỏi run lên. Bỗng nhiên, một tiếng ngâm nga vọng lên từ phía xa, đó là một bài hát, giai điệu chậm rãi, giống như một bài hát dụ dỗ trẻ con đi vào giấc ngủ vậy. Hắn không có chút ấn tượng nào với bài hát này nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, Tiêu Phàm nhíu mày. Ban đầu Tiểu Ngũ thấy khó hiểu, sau đó nhìn về phía tiếng hát, khi cậu ta nhìn thấy người đi tới, suýt chút nữa vui đến mức bật khóc. Khúc nhạc bị kéo giãn ra, không những không gây khó chịu, mà nó còn khiến nội tâm Tiêu Phàm lúc này bình tĩnh lại. Sở dĩ Tiêu Phàm nhíu mày là bởi vì cảm giác đau nhói nho nhỏ kia. Đúng vào lúc khúc nhạc vang lên, hắn cảm thấy đầu của bản thân nhói lên một chút. Tiêu Phàm cảm thấy tình huống này cực kỳ quái dị. Nhưng làm sao quái dị bằng cảnh tượng lúc này, Tiêu Phàm cảm thấy người đang đi về phía mình ăn mặc còn kỳ dị hơn. Áo choàng lớn kèm theo mặt nạ của siêu nhân, mặt nạ kẹo que siêu nổi tiếng nữa. Đây là phong cách gì đây? Chẳng lẽ tên này là một thằng nhóc sao? Nhưng nhìn thân hình của hắn ta cũng đâu giống một thằng nhóc đâu nhỉ? Nếu như không phải là một cậu bé, vậy thì tại sao hắn ta lại đeo mặt nạ của siêu nhân, mặt nạ kẹo que chứ? Kỳ lạ, người này thật sự quá kỳ lạ rồi. Chương 885, người đến cuối cùng. Kỳ lạ sao? Tiểu Ngũ cảm thấy điều này rất bình thường. Người này quái dị không phải là chuyện rất bình thường sao? Bởi vì hắn ta chính là tên biến thái trong Long Tổ. Long Tổ không chỉ có thập nhận, phía trên thập nhận còn có một người là số không nữa. Nếu như kiếm thần là người có lực chiến đấu cao nhất trong tân sinh mà Tiểu Ngũ tính toán ra được, thì người này thật sự là không thể đánh giá nổi. Lực chiến đấu của hắn ta không méo mó bất quy tắc như của Tiêu Phàm, sở dĩ Tiểu Ngũ không tính ra được là bởi vì hắn ta đại diện cho sự vô hạn. Để một con quái vật có lực chiến đấu vô hạn đối đầu với một con quái vật vượt qua các phép tính, thật sự là quá thích hợp rồi. Tiểu Ngũ vội vàng chạy về phía số 0, đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy tiền bối đáng sợ này thân thiết đến như vậy. Trong con ngươi của Tiêu Phàm khẽ lóe lên vầng sáng đỏ. Lại càng thận trọng hơn trước người đàn ông kỳ lạ kia, bởi vì sau khi Tiêu Phàm sử dụng con mắt tuy uyên, hắn chỉ có thể nhìn thấy nickname của người chơi này, ngoài ra hắn không thể quan sát được thêm bất cứ một thông tin nào khác. Trong tân sinh, đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm gặp phải tình huống này. Vân Bình Chi là ID của người chơi này, Tiêu Phàm nhìn thấy ID này thì cảm thấy có chút quen thuộc. Trên tự mạc nhai, Phong Ma Tiểu Xích Lang đã từng nhắc nhở, ở trận doanh ác ma xuất hiện một vị người chơi mới xuất sắc không thuộc thất đại tội nhưng lại có thực lực ngang ngửa với thất đại tội, ID trong trò chơi là Vân Bình Chi. Tiêu Phàm chiến đấu trên chiến trường rất lâu cũng chưa từng nhìn thấy hắn ta, hắn còn nghĩ rằng người này không tham gia vào chúng thần di tích chi chiến, lúc này gặp được người chơi này bằng xương bằng thịt, hắn mới hiểu rõ hóa ra là có chuyện như vậy. Vốn dĩ người kia thuộc bên trật tự, hắn ta giống như đức cổ khoa thập nhị nhân vậy, trước khi trận chiến bắt đầu đã thay đổi thế lực đại diện, là một tên phản đồ. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không hiểu được một điều. Nhìn thấy hành động của kiếm thần bọn họ, rồi lại kết hợp với tình huống Thính Phong Các không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.